Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1251 ký danh khu. 3.000 người, Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 1, chương 1251 đương nhiên. Bọn họ sẽ không nghĩ đến Đại Ly thẳng thắn là căn cứ vào đương nhiên không giao tình a. Là tiểu cữu cữu sao? Chỉ có thân tình không giao tình, thân là một điện chi phó. Chẳng sợ sát xuyên điện là yếu nhất điện. Khó khăn lắm hai cái phó điện một trong số đó đãi ngộ cũng tất nhiên là Ngạo Thị sở hữu dưới trướng. Nhân mã, ở sát xuyên điện rất nhiều thành viên ở khiếp sợ với Đại Ly nhảy long môn hơn nữa, suy đoán nàng có thể được đến nhiều ít ưu việt khen thưởng là lúc. Đại Ly đã bắt được sát xuyên điện phó điện quần áo, Đại Ly không thấy trước mắt phong ở hộp một bộ màu đen quần áo, mà là nhìn lão giả, hỏi, cùng Trương Lê phó điện giống nhau. Đúng vậy, kia cũng thật bất hạnh, lời này làm lão giả biểu tình hơi cổ quái. Giờ khóc giờ cười, hẳn là Trương Lê phó điện càng bất hạnh đi. Soát mặt gì đó, Trương Lê phó điện mặt đều có thể bị soát phụ đến 18 tầng địa ngục đi, quần áo chỉ có thể xem như trang phục công sở. Còn lại, quân đại nhân, ngài là phó điện chủ. Dựa theo ma cung quy củ, lịch đại tiếp nhận chức vụ phó điện giả nhưng có một lần khen thưởng. Căn cứ chúng ta sát xuyên điện phẩm giai, ngài phó điện khen thưởng là 20 đầu ngàn năm quy, 300 triệu linh tinh, một lần miễn phí tiến vào ma cung 7 chờ ma chỉ cơ hội, khen thưởng không nhiều lắm. Liền tam dạng, nhưng là mỗi loại đều thập phần cao lớn thượng, bất quá cuối cùng giống nhau, ma chỉ. Đại Ly tò mò hỏi, ngạch, ta nhưng thật ra quên mất, ngài là mới gia nhập chúng ta ma cung không lâu. Có lẽ là không biết chúng ta ma cung phần ngoài vô số thành viên đối với bản bộ nhất khát vọng đó. Là này ma trì, Đại Ly nhướng mày. Người cẩn thận nói, ma trì, là ta ma cung một đại trí bảo. Toàn bộ ma cung tổng cộng 9 ma trì, chia làm 9 đến nhất đẳng, cửu đẳng kém cỏi nhất, nhất đẳng tốt nhất. Ma chỉ ẩn chứa cường đại ma đạo lực lượng, truyền thuyết đến từ chính ma vực ma tính căn nguyên. Phàm là ma đạo người, chỉ cần ở ma chỉ nội ngâm quá, đó là có thể từ giữa kích phát ma tính thiên phú. Thiên phú càng cường, được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Có thể nói tẩy tủy lột linh, nghe tới thực không tồi, Đại Ly nhớ rõ chính mình giống như đích xác. Nghe qua một ít người ta nói nàng còn chưa tiến vào ma cung thế nào liền lợi hại như vậy. Tiến vào ma cung liền khẳng định có thể như thế nào. Nói hẳn là chính là này ma trì, ta cái này là ngũ đẳng. Miễn phí, chẳng lẽ ngày thường này đó ma trì đều không khỏi phí. Đương nhiên, quân đại nhân cũng biết chúng ta ma cung có bao nhiêu thành viên. Kia lão giả đối với Đại Ly mới vào ma cung là một chút cũng không nghi ngờ. Rốt cuộc chính là phần ngoài thành viên cũng đối ma cung ma chỉ thập phần khát vọng thả hiểu biết. Cũng liền người này đinh điểm cũng không biết, loát loát dâu. Hắn than nhẹ, bản bộ bát điện, tổng cộng ký lục có trong hồ sơ thành viên có ngàn vạn người. Còn có một ít nhân viên ngoài biên chế cùng dưới trướng lệ thuộc quân đoàn. Vô số kể, ngoại vực đóng quân liền càng đừng nói nữa. Mà có thể ở tại ma cung bản bộ chỉ có 10 vạn người. Từ băng ma xuyên đến ma nguyên, lại đến ma cung, này 10 vạn người là nhất có thể có cơ hội tiến vào ma chỉ người. Phần ngoài người muốn tới ma cung tiếp thu một lần ma chỉ lễ rửa tội muốn tích lũy đại lượng công. Tích, mà bên trong người cũng đến tiêu phí đại lượng tích phân tới mua sắm ma chỉ lễ rửa tội cơ hội. Cửu đẳng ma chỉ 1.000 tích phân, 8 đẳng 3.000, 7 chờ 1 vạn, lục đẳng 3 vạn, ngũ đẳng 7 vạn. Tứ đẳng 20 vạn, tam đẳng 100 vạn, nhị đẳng 1.000 vạn, nhất đẳng 100 triệu, nhất đẳng 100 triệu. Ta phải đến chính là 7 chờ ma chỉ lễ rửa tội cơ hội. Kia đó là bạch được 1 vạn tích phân. Đại Ly sờ sờ cằm, tích phân như thế nào tới? Giá trị như thế nào tính? Lão giả đương nhiên biết Đại Ly đối này đó cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, là cần thiết cảm thấy hứng thú. Này liên quan đến mỗi cái ma cung người tương lai trưởng thành không phải tích phân chỉ có thể thông qua ba cái con đường. 1. bảo vật đổi tích phân. Nhị, nhiệm vụ khen thưởng tích phân. Tam, ma cung bên trong khen thưởng tích phân, đến nỗi tích phân có cái dạng nào giá trị. Ta nói như thế, một phen từ kim đỉnh cấp công kích vũ khí sắc bén. Ở chúng ta ma cung bên trong tiêu thụ thị trường bên trong. Đại khái có thể bán 50 tích phân, 50. Ta đây này 1 vạn tích phân khen thưởng ma chỉ lễ rửa tội liền tương đương với 200 đem tử kim. Đỉnh công kích vũ khí. Đại ly kinh ngạc, tiện đà cười. Xem ra ma cung đích xác khẳng khái, dù sao cũng là phó điện chi vị. Cũng liền quân đại nhân như thế thiên tư tung hoành người mới nhưng làm trong cung như thế khẳng khái. Đúng rồi, vừa mới nói chính là đại nhân được đến khen thưởng. Mà phó điện chi vị còn có một cái khác chỗ tốt cái gì? Mỗi 10 năm một lần nhưng chia làm chúng ta trong điện tổng lợi nhuận nhất định bộ phận ân. Đại khái có bao nhiêu? Cái này tiểu nhân liền không biết. Có lẽ ngài có thể hỏi một chút Trương Lê đại nhân. Đại ly lấy chính mình khen thưởng cùng đại biểu. Phó điện thẻ bài. Đi ra này nội đình lúc sau đó là ở trước đại môn thấy được Trương Lê. Sau đó nàng liền rất trực tiếp. Hỏi, Trương Lê có lẽ là sớm biết rằng người này tính cách trực tiếp. Đó là cười. Người thật đúng là. Hảo đi. Thượng 10 năm ta phải đến chia làm là 5.000 triệu linh tinh. Ước chiếm trong điện tổng lợi nhuận 1%. Này 10 năm hẳn là cũng không sai biệt lắm. Có lẽ ta nên hỏi hỏi khoảng cách lúc này đây phát. Lương nhật tử còn có bao nhiêu lâu? Chính là năm nay. Lại quá 3 ngày ta tưởng. Đây là ta nhân sinh may mắn nhất một lần, đại ly nói đó là cười. Trương Lê cũng cười cười. Lắc đầu, so sánh với linh tinh tiền lời. Vẫn là tích phân càng vì hữu dụng một ít. Tới rồi chúng ta cái này giai tầng. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có ngàn tỷ linh tinh. Linh thú cũng nuốt không bao nhiêu. Lại mua không được đồ tốt. Rốt cuộc giá cao giá trị bảo vật đã không phải linh tinh có thể cân nhắc. Đó là dư thừa ra tới, ngàn tỷ. Đại ly khóe miệng một phiết. Trên thực tế, ở tới ma cung phía trước, ta tài sản còn không đến ngàn vạn linh tinh, ngạch. Trương Lê kinh ngạc, bất quá Trương đại nhân cũng nói không sai. Tích phân đích xác càng có dùng một ít, mà linh tinh với ta. Hiện tại hẳn là còn có chút tác dụng, đại ly trong lòng đã tính toán mở ra. Lại là nghe được Trương Lê nói, linh tinh dễ đến. Cũng không tính cái gì, mà ngươi tuổi trẻ, so với chúng ta nhưng hảo quá nhiều. Ít nhất đến tích phân phương thức không ít, vô luận là truyền ma vực thí luyện tháp, vẫn là được đến khen thưởng cơ hội. Dù sao nửa tháng sau chính là ma cung bên trong so đấu. Đây là ngươi cơ hội, đại ly gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, ma vực thí luyện tháp, ở ma vực, cũng là lệ thuộc chúng ta ma cung, không phải. Ma cung tích phân cùng ma vực tích phân là móc nối. Trương Lê vừa muốn nói gì? Đó là nhìn đến một cái áo tím cung trang phụ nhân bay tới. Triều đại ly hô một câu. Chính là quân tử ly. Đúng vậy, ta là thượng tam điện tiếp dẫn sử. Đặc đến mang ngươi nhập thượng tam điện ký danh, tốc độ thật nhanh. Đại ly hơi hơi mỉm cười. Cùng thái độ hữu hảo Trương Lê cáo từ một câu lúc sau đó là đi theo vị này mỹ phụ nhân rời. Đi, Trương Lê cũng chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng lắc đầu hâm mộ, có lẽ hắn hiện tại là thực quyền. Phó điện, so với đại ly loại này chỉ trên danh nghĩa lấy bổng lộc người lợi hại rất nhiều. Nhưng là trong đó ưu khuyết cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, bay lên chi long cùng nằm đường chi giao. Trung quy chênh lệch khá xa, ký danh rất đơn giản. Đăng ký tin tức thêm ký tên, lại bảo tồn một đạo linh hồn. Chớp mắt đó là hoàn thành. Kia cung trang phụ nhân nhìn kỹ hạ đại ly điền tốt bảng biểu. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Sắc mặt lộ ra tươi cười. Lần này sẽ đơn giản một ít. Quá chút thời gian. Chờ ngươi chính thức gia nhập tam trong điện một điện. Kia thủ tục liền dày đặc một ít. Bất quá trước mắt ngươi là ký danh thành viên. Cũng có quyền hạn ở tại thượng tam trong điện. Đương nhiên. Cũng có thể hồi sát xuyên điện. Ngốc bước mới hồi sát xuyên điện. Ở ma cung đầu trên, dựa gần ma sơn, đại ly nguyên tưởng rằng chỉ là địa lý vị trí sai biệt. Tiến vào sau mới phát hiện, Thượng tam trong điện bộ khí cùng phía dưới hoàn toàn không giống nhau, thiên đạo ma tính hơi thở là sát xuyên điện này đó khu vực ngàn lần vạn lần trở lên. Trong đó còn hàm chứa một loại làm đại ly linh hồn đều thập phần nhảy nhót lực lượng sát. Đại ly trong lòng hồ nghi, lại lựa chọn thập phần quả quyết. Không ra kia mỹ phụ nhân đoán trước đến nói. Không cần, ta trụ bên trong, tốt. Ta hiện tại liền mang ngươi qua đi. Thượng tam điện thành viên tương đối thiếu. Nhưng là phàm là một cái đều là thập phần không tầm thường. Tuổi trẻ, tất nhiên là thiên tài. Tuổi già, tất nhiên là tuyệt thế cao thủ. Nhưng là đại ly này một đường gặp gỡ người rất ít, trong cung còn có nửa tháng đó là muốn bên trong. Đại bỉ, đại đa số người đều ở tu luyện. Mỹ phụ nhân đối với đại ly loại này bề ngoài cùng thiên phú đều. Thập phần chắc tuyệt người hiển nhiên có không nhỏ hảo cảm. Đó là giải thích vài câu, mà không quá một hồi. Đó là mang nàng tới rồi một cái gác mái nơi này, đây là ngươi tạm thời chỗ ở thanh u lịch sự tao nhã. Nhưng là cũng không yên lặng. Đại ly nhìn đến bên cạnh có không ít san sát gác mái trang viên, nhìn nhìn. Nàng đó là hơi mang thâm ý đến cười. Xem ra ký danh đến người thật đúng là không ít. Mỹ phụ nhân gật gật đầu. Trước mắt ký lục có trong hồ sơ đến có 3.000 người. Đều là từ dưới năm điện cùng phần ngoài chọn lựa trở về thiên tài cùng cường giả. Chỉ là đều không phải là cập ký danh là có thể gia nhập thượng tam điện. Này 3.000 người bên trong, nhiều nhất chỉ có 10 cái người có thể bị thượng tam điện coi trọng. Mà trong đó có hơn phân nửa người đã ở chỗ này cư trú không dưới 500 năm, đó là 500 năm ký danh. Trạng thái, đại ly kinh ngạc, càng thêm cảm khái mà cung thượng tam điện cao lớn thượng, bất quá dựa theo ta quan sát. Ngươi là ưu tú nhất một cái, cũng là 100% sẽ bị chúng tuyển tiến vào thượng tam điện một cái. Chỉ là bởi vì bất hủ điện trước mắt các đại nhân còn không có trở về. Đó là gác lại. Cùng những người này là không giống nhau. Nữ nhân trực giác. Đại ly hỏi lại. Ân hừ. Mỹ phụ nhân cười rời đi. Đại ly nhún nhún vai. Đi vào gác mái nội. Gác mái nội sớm có người đang đợi nàng. 10 cái ma cung tôi tớ. Đều là vương cấp đại nhân. Những người này hèn mọn cung kính. Trong mắt mang theo nào đó thân thiện, đại ly trong lòng than nhẹ. Đây mới là ký danh mà thôi. Nếu là chân chính thượng tam điện thành viên, kia không được phiên đến bầu trời đi, các ngươi đầu nhi tiến vào, đại ly cũng là đương quán lão đại. Trực tiếp đi vào trong phòng. Phía sau một cái tối cao thanh niên đuổi kịp vừa tiến đến. Hắn liền chủ động giới thiệu tên của mình. Đan, mặt khác không cần phải nói. Chỉ cần các ngươi không đáng sự ta cũng mặc kệ các ngươi. Bất quá ta trước mắt có một số việc nhi muốn hỏi ngươi, đại nhân xin hỏi, ma trì ở đâu? Ở ma chân núi, đại nhân ngài hướng tới ma sơn thẳng đi là được. Chỉ là này một đường sẽ đi ngang qua thượng tam điện không ít điện hạ chỗ ở, đan ý ngoài lời đại. Ly tự nhiên nháy mắt đã hiểu. Đó là gật gật đầu. Chúng ta đây ma cung bên trong nhưng có giao dịch thị trường. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, vốn dĩ tối hôm qua muốn thêm càng, nhưng là hệ thống tạp đến ta tâm tình tích tụ, liền không thành công phát ra đi, hôm nay thêm 2 càng đi, cũng chính là các ngươi đã lâu canh 5 quân, hết chương.